Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 652 chương 18 Nguyên Thủy tới. Triệu Thanh Y xem hắn gào giống, hỏi, ngươi là bị ai cắn? Lý Gia Lương rất muốn nhào lên đi ăn nữ nhân này. Nhưng là hắn không có năng lực này. Ngươi là ai? Triệu Thanh Y nói. Có thể bắt ngươi người, Lý Gia Lương nói. Ngươi nhất định sẽ giết ta. Ta cái gì đều sẽ không nói, nhưng là giết ngươi cũng có bất đồng sát pháp. Kỳ thật ngươi đã chết. Linh hồn lưu tại này thi thể thượng. Thành còn có chí cương thi. Nhưng là ngươi kiên trì không được bao lâu. Ngươi linh hồn biến mất. Này một khối hành thi cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi nếu là nói, y ngươi hiện tại linh trí. Ta có thể hủy hoại thi lại đưa ngươi nhập luân hồi, Lý Gia Lương không cấm nghi ngờ. Triệu Thanh Y nói, ngươi không nói liền tính, ta đã có biện pháp tìm được ngươi. Đương nhiên cũng có biện pháp tìm được khác cương thi, nhưng nếu là ngươi rơi vào rồi khác pháp sư trong tay. Bọn họ nhưng chỉ có năng lực chém ngươi đầu, thiêu thi thể, không có cách nào đưa ngươi nhập luân hồi. Vậy ngươi chỉ có một hồn phi phách tán kết cục, Lý Gia Lương nói. Ta mới không tin ngươi. Sau khi chết còn có thể có luân hồi sao? Ngươi đều có thể thành cương thi. Vì cái gì không có luân hồi? Triệu Thanh Y nhìn Trương Hạo Lăng. Tư Mã Kiệt bọn họ chạy tới. Liền lấy ra mấy cây châm đâm vào hắn trái tim chung quanh. Hắn chỉ cần có hút huyết nuốt động tác cùng đánh nhau động tác liền trái tim đau đến không thể chịu. Đựng được, nàng lại đề đao dùng đao mặt chiều hắn ngoài miệng dùng sức một phách. Hắn một ngụm cương thi nha tất cả đều phế đi. Này đối cương thi tới nói là muốn sống không được muốn chết không xong. Này không thể hút huyết, nha trường không trở lại. Nhưng là hắn tình huống hiện tại là không có khả năng có huyết cho hắn hút. Mặt khác thiên sư ở thiên đế bệ hạ ra tay khi đều không có cơ hội thi triển. Lúc chạy tới chính là phế trên mặt đất tàn thi, Trương Hạo Lăng nhìn tàn thi, liếc mắt một cái. Hỏi Triệu Thanh Y, Triệu Tiểu Thư, ngươi không sao chứ? Triệu Thanh Y nói, không có việc gì, kế tiếp sự giao cho các ngươi. Hiện trường cũng thu thập một chút, có độc chúng ta minh bạch. Triệu Thanh Y thiêu đao thượng máu đen. Cầm không gian túi một chút linh tuyền rửa rửa, sau đó hồi đao vào vỏ. Cùng khinh thường ra tay viên cạnh nói, sư huynh, chúng ta về nhà đi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thanh Y nhưng thật ra không có luyện công, ngược lại mang theo viên cạnh cưỡi xe đạp công đến sau hải vùng chơi chơi. Viên sư huynh quả nhiên học cái gì đều thực mau. Triệu Thanh Y nhìn hắn hiện tại bộ dáng, tưởng tượng hắn ăn mặc cổ trang đạp xe bộ dáng liền muốn cười. Viên cạnh nói, hiện đại nhân gian. Tuy rằng nhân loại đều có thể ăn thượng cơm, nhưng là phong cảnh khó coi. Loại địa phương này cư nhiên chính là hảo phong cảnh. Viên cạnh ghét bỏ sau hải thủy chất, loại địa phương này cư nhiên có thể kêu, hải. Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt, nói, sư huynh, ngươi đây là cổ đại quý tộc thành kiến. Đối với chúng ta bình thường dân chúng tới nói, có thể sống sót, có tự do thân thể. Sẽ không quanh năm suốt tháng trên mặt đất bào thực lại vì nàng người làm áo cưới. Này đó đều là cổ đại sở không có. Ngươi cảm thấy cổ đại hảo. Là bởi vì ngươi là giai cấp thống trị, viên cạnh nói. Ngươi không phải sao, ta ước chừng, chính là mặc vào long bào cũng không giống thái tử đi. Thật không rõ, như vậy nhiều người muốn làm đem người khác đạp lên dưới chân long ngạo thiên có ý tứ gì, ngươi. Có thể làm được, cho nên mới cảm thấy không có ý tứ, mà chưa từng có làm được quá ngươi. Đây là suốt đời theo đuổi, Triệu Thanh Y nói. Ta không có làm được khi, cũng không có như vậy tưởng, vậy ngươi vì sao luôn là làm được? Ta chỉ là không hài lòng người khác làm, cho nên mới chính mình là mần đi, viên cạnh hơi hơi mỉm cười. Nói, ta liền biết ngươi là loại người này, hai người cưỡi trong chốc lát dừng xe đi đường. Triệu Thanh Y lại hỏi hắn có muốn ăn hay không kê monster có thể nếm thử, viên cạnh cũng muốn. Biết nàng cái này phàm nhân các loại sinh hoạt, năm đó nàng dù sao cũng là thiên đế thần nữ chi thân. lại không có trải qua nhân gian diễn hóa đến hiện đại văn minh thời kỳ. Nàng không có thỉnh hắn ăn qua loại đồ vật này. Vì thế, lão thần tiên đầu một hồi nếm đến loại nhân loại này tiểu hài tử thích ăn đồ vật. Nhẹ nhàng cắn một ngụm, lại cắn một ngụm, xứng với hắn thanh lãnh phong nhã khí chất, chỉ cảm thấy này sóng hỗn đáp có không thể nói tới tư vị. Triệu Thanh Y chính thưởng thức cổ đại tuyệt thế Mỹ Nam ăn kem tư thế. Di động lại vang lên, bên trong truyền đến Triệu Sóc thanh âm, gia hỏa này nghe nói bên ngoài có cương thi cắn chết người. Ngày này ở nhà là không nghĩ đi ra ngoài, có khi còn ôm hắc hồ ly loát hắn tám cái đuôi mới có cảm giác an toàn. Tốt xấu hắc hồ ly có hơn 2.000 năm mệnh, liền ngàn năm không hóa cốt đều giết không chết hắn. Hắc hồ ly xem ở Triệu đại thần côn trên mặt, đương nhiên không dám thương này ngu xuẩn nhân loại, nhưng là nhìn đến hắn liền có lưu xúc động, chính là xem hắn cầm thiêu gà hoặc canh gà tới từng tiếng mà kêu hắn. Hắn lại cảm thấy nhân loại này cũng không có như vậy chán ghét. Triệu Sóc ở điện thoại chung nói, muội nhi, người bằng hữu tới trong nhà, người mau trở lại nha. Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói, cái gì bằng hữu? Triệu Sóc nói, dù sao soái đến không có bằng hữu là được, tên gọi là gì? Ta hỏi, nghe nói họ Nguyên, Viên, Viên cạnh nhĩ lực hảo, điện thoại chung cũng nghe đến rõ ràng. Âm thầm véo chỉ một số, không cấm giống động vẽ nhân vật giữa trán tam tích hãn giống nhau tâm tình. Sư muội, trở về nhìn xem đi, Triệu Thanh Y đành phải cùng Viên cạnh cùng nhau chạy trở về. Nhà bọn họ biệt thự cũng là kinh thành mảnh đất trung tâm. Ly nơi này cũng không xa, Triệu Sóc bồi vị này rõ ràng soái đến cùng thần tiên giống nhau. Nhưng là một đôi mắt như vạn năm giếng cổ giống nhau người uống trà. Hắn là thượng nhất hiếm lạ chân phẩm trà Long Tĩnh, hắc hồ ly vẫn là nguyên hình trạng, đứng ở người này trước mặt, hắn chính là nhịn không được hai chân run run lên, còn có bạch hồ ly căn bản là sợ tới mức không dám ra tới. Đây là uy áp, đối yêu loại vô hình uy áp, Triệu Sóc thử thăm dò nói, Nguyên tiên sinh, ngài có phải hay không cùng ta muội muội, Viên cạnh tiên sinh đều là đồng hành. Nguyên tiên sinh nhàn nhạt ừ một tiếng, không có nói nhiều, Triệu Sóc hít sâu một hơi, nói, thế giới này quá rối loạn, quá nguy hiểm, xác thật muốn ít nhiều các ngươi, ta muội muội khó trách chính là không ra quốc đọc sách. Liền phải đọc khảo cổ hệ, nguyên lai nàng ở bên ngoài trộm học cái này, nguyên tiên sinh cũng không nhiều ngôn. Triệu Sóc trước kia cũng là một cái bá đạo tổng tài, nổi danh hào môn công tử. Tự nhiên cũng sẽ là bưng, nhưng là gần nhất cũng bị băng thiết, hắn cảm thấy chính mình là nhược thế quần thể. Triệu Sóc cư nhiên cùng Nguyên tiên sinh rong dài lên, nói những cái đỏ yêu ma quỷ quái có bao nhiêu đáng sợ. Ta tưởng ta muội cùng Viên tiên sinh dạy ta mấy chiêu. Bọn họ nói ta không có này tư chất, Nguyên tiên sinh ngài xem, Nguyên tiên sinh trực tiếp nhàn nhạt nói, không có Triệu Sóc, đúng lúc này. Triệu Thanh Y cùng Viên cạnh đã trở lại, đi vào phòng khách tới, Viên cạnh còn hảo, Triệu Thanh Y lại lắp bắp kinh hãi, tuy rằng đối phương không có mặc thần tiên áo choàng, tóc cũng đoàn, bộ dáng cũng biến ảo ba phần, nhưng là hẳn là không có người sẽ giống như hắn đi. Triệu Thanh Y nuốt nuốt nước miếng, tiến lên làm một cái nói lễ, gặp qua, Nguyên tiên sinh nói, cũng không phải người ngoài. Chúng ta đều không cần đa lễ, Triệu Thanh Y nói. Ngài như thế nào sẽ đến nơi này? Nguyên tiên sinh nói, chúng ta đi nơi khác nói đi. Không cần có người quấy rầy, Triệu Sóc bỗng nhiên cảm thấy hắn nói người là hắn. Trong lòng hảo ủy khuất, sau đó nhìn Triệu Thanh Y mời Nguyên tiên sinh lên lầu đi. Bọn họ đều không để ý tới hắn. Hắn đành phải lại ôm đại hắc hồ ly loát. Hắc Phong, bọn họ đây là xem thường chúng ta đâu, hắc hồ ly nói. Hắn có thể uống ngươi trà, đã là thực cho ngươi mặt mũi, Thanh Khâu thần hồ giác quan thứ 6 nói cho hắn. Vị này chính là tuyệt đối không thể chọc, đi trên lầu nước trà gian chiêu đãi. Triệu Thanh Y cũng tự mình phụng trà, dùng nàng thật vất vả chế linh tuyền thủy, chính nấu trà, thủy không có khai. Triệu Thanh Y lại giới thiệu Viên Cạnh. Nguyên Thủy nói, không cần giới thiệu, ta nhận thức Viên Cạnh trên mặt nhàn nhạt, thân ca ở trước mặt cũng không nói lời nào. Tuy rằng hòa thân ca cũng có ý kiến bất hòa khi, nhưng là trăm vạn năm ở chung, hắn hai cái huynh trưởng phần lớn thời điểm đều là chiếu cố hắn. Năm đó hắn muốn thành thân, đều là các huynh trưởng cùng đi cầu hôn. Này, hắn, Triệu Thanh Y lại cảm thấy có chút đồ vật không thể nói. Tỷ như dị vị diện xuyên qua linh tinh, nhân gia Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là thánh nhân. Hắn có năng lực biết đến nàng không cần phải nói. Nếu liền hắn đều không thể biết đến, nàng sợ là không thể nói. Huyền môn bên trong không thể nói đồ vật nhiều. Tựa như nàng trước cái nhân vật dùng lục soát hồn thuật cứu mỹ nhân nại tử công chúa khi. Giống nhau, không thể nói cho nàng thiên cơ. Triệu Thanh Y nói, thánh nhân giá lâm, không biết có gì chuyện quan trọng. Nguyên Thủy nói, nghe nói ngươi đã trở lại. Hiện giờ ở nhân gian phải làm một chuyện lớn, Triệu Thanh Y nói. Đây cũng là ta năm đó sơ hở. Lại nói tiếp hổ thẹn, Nguyên Thủy mỉm cười nói. Có thể thấy được ngươi cùng chúng ta nhân duyên không cạn đâu, Triệu Thanh Y thở dài. Làm thánh nhân chê cười, Nguyên Thủy nói. Ta tới cũng là tưởng trợ ngươi giúp một tay, ha. Triệu Thanh Y kinh ngạc, nói. Hiện tại thánh nhân còn có thể ra tay sao? Nguyên Thủy nói, không phải ta ra tay, nhân gian sự nhân gian, ta xiển giáo môn hạ đệ tử vẫn nhưng nghe đạo hữu Triệu thỉnh tiến đến tương trợ. Triệu Thanh Y ngượng ngùng mà xoa xoa ngạch, nói, thật không dám giấu giếm, thánh nhân, ta hiện giờ pháp lực thấp kém, chỉ sợ Triệu thỉnh không đến chư tiên. Nguyên Thủy lấy ra một khối ngọc bài, mặt trên họa xiển giáo thượng cổ phù chú. Triệu Thanh Y lấy hiện tại công lực tuyệt đối họa không dưới hoàn chỉnh xiển giáo bùa chú. Ngươi cầm này khối ngọc bài, lấy huyết vì tế, ngươi gánh đi nhân gian nhân quả, liền có thể thỉnh hạ ta xiển giáo môn nhân tới trợ ngươi. Triệu Thanh Y tiếp nhận ngọc bài, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn này bảo bối, còn có chuyện tốt như vậy sao? Này, này quá quý trọng đi. Nguyên Thủy nói, giống Na Cha, Dương Tiễn đều ở thiên đình nhậm chức, người 12 vị sư đệ cũng là tư pháp tiên quan. Môn hạ cũng có rất nhiều đệ tử, bọn họ nguyên cai quản việc này, nề hà bọn họ không thể trực tiếp quấy nhiễu nhân gian. Xiển giáo nguyện trợ đạo hữu sớm ngày bình định đại loạn, Triệu Thanh Y nói. Cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ thánh nhân đại nghĩa. Thiên giới Na Cha lưu ra kích động nước mắt, quả nhiên là tổ sư thánh nhân nha. Sư phụ bao che cho con đều là học tự tổ sư thánh nhân nha. Xanh đen, nhai tí, ngao tuyết, ngao mạc, ly liệt chờ chư tiên. Đây là trần trụi xiển giáo gian lận thần khí nha. Nguyên Thủy đứng dậy cáo từ. Triệu Thanh Y tự mình đưa ra môn. Đột nhiên hỏi, thánh nhân, cái kia, hắn có khỏe không? Nguyên Thủy trầm mặc một chút, nói, ngươi muốn gặp hắn, cũng không phải, tùy tiện hỏi hỏi, chính ngươi hỏi hắn đi. Triệu Thanh Y chỉ đương hắn nói chính là dâng hương. Lấy đạt thiên nghe, nàng nói, ta cũng không có muốn quấy rầy hắn, hiện tại rốt cuộc bất đồng. Nguyên Thủy nói, các ngươi sự, ta quản không được, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nguyên Thủy cũng không có cố ý xem Viên Cạnh. Hắn đang muốn đi. Triệu Sóc ôm hắc hồ ly nhảy nhót lại đây, nói, Nguyên tiên sinh nhanh như vậy muốn đi nha, lưu lại ăn cơm nha. Triệu Thanh Y không biết Triệu Sóc vì cái gì sẽ biến thành như vậy một bộ xuẩn dạng. Ở nguyên chủ trong trí nhớ hắn rõ ràng là bá đạo tổng tài. Đều dám dũng cảm mà dỗi ngựa giống, mà không phải một cái ở nhà loát hồ ly mau trạch nam môn sơ. Triệu Sóc, ngươi băng rồi ta tam quan. Ta không có điên, ta đã thực xuất chúng. Triệu Thanh Y nói, ca, ngươi ôm một con so Trung Hoa Điền viên khuyển còn đại hồ ly. Có nặng hay không, có mệt hay không, nhiệt không nhiệt. Triệu Sóc nói, ta ở nhà chỉ có Hắc Phong làm bạn. Hắn rất đáng yêu. Nguyên Thủy đạm đạm cười, tùy tay lấy một chuỗi hạt châu cấp Triệu Sóc. Cái này cho ngươi. Hôm nay ngươi cùng ta phụng trà cũng là một phân nhân quả. Triệu Sóc lúc này mới trịnh trọng buông. Hắc hồ ly nói, Nguyên tiên sinh, Khách quý tới cửa tới, uống ly trà tính cái gì đại sự, như thế nào có thể thu ngài đồ vật. Triệu Thanh Y lại tiếp nhận tới nói, đa tạ, Nguyên tiên sinh, kỳ thật ta ca trước kia không phải như thế, Triệu Sóc nói. Ta thế nào, Nguyên tiên sinh, ngươi thật không lưu lại ăn cơm, kia ngài muốn đi đâu, ta lái xe đưa ngươi. Triệu Thanh Y nói, nhân ra Nguyên tiên sinh có xe, Nguyên Thủy nhẹ nhàng chiều Triệu Thanh Y. Viên Cạnh cầm gật đầu, xoay người ra Triệu ra đại môn, Triệu Sóc lướt qua Triệu Thanh Y, đi ra môn đưa tiễn, nhưng vừa thấy chung quanh, nơi nào còn có người ở, Nguyên tiên sinh đâu, Triệu Thanh Y kéo hắn trở về, nói, ca, ngươi đừng lúc kinh lúc giống, Nguyên tiên sinh là huyền môn cao thủ, sẽ khinh công, như vậy cao thủ nha. Khó trách ta vừa thấy hắn liền có cổ tôn kính chi tình, Triệu Thanh Y đem hạt châu đưa cho hắn. Nói, mang cái này, ngươi chỉ cần không cần làm sằng làm bậy, bảo ngươi cả đời bình an, Triệu Sóc tiếp nhận tới. Ngạc nhiên nói, này hạt châu khai quá quang sao? Triệu Thanh Y nói, mạng ngươi hảo, so khai quang lợi hại nhiều, mang cái này, không có gì ma vật có thể đánh ngươi chủ ý. Có cái này, người ấy đi nơi nào, chạy nhanh khôi phục bình thường, không cần ở nhà ôm hồ ly, nói. Triệu Thanh Y phe phẩy đầu thở dài, khoanh tay về phòng đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.